Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779. Chương 779. Hàn tiên sinh rất yêu Hàn phu nhân. 1. Theo cửa bị mở ra, một tiếng meo, tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy một cái bóng lướt qua, ngay sau đó một cái màu trắng lông xù manh sủng liền dáng người nhẹ nhàng nhảy lên đến tủ giày bên trên. Nghe tiếng Hạ Vãn An, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã lớn lên rất nhiều cái gương nhỏ, chân trước cao cao chống đỡ thân thể, mở to một đôi như ngọc thạch đôi mắt to xinh đẹp. Ngẹo đầu đang đánh giá lấy nàng, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An toàn bộ tâm liền bị triệt để manh hóa. Nàng cùng cái gương nhỏ mắt to đối mắt to nhìn nhau một hồi. Sau đó cái gương nhỏ liền meo ô kêu hai tiếng, nhẹ nhàng dẫm lên tủ giày, yêu nhã tới gần Hạ Vãn An. Đi tại tủ giày biên giới lúc, cái gương nhỏ ngừng lại, nó ngửa đầu, nháy mắt, nhìn qua Hạ Vãn An nghiên cứu một trận, sau đó liền lại meo ô kêu một tiếng, giống như là đang gọi người. Sau đó chân trước vừa dùng lực, toàn bộ mèo liền không có dấu hiệu nào nhảy tại Hạ Vãn An trên bờ vai. Sau đó dùng nó mềm hồ hồ mặt không ngừng mà cọ lấy Hạ Vãn An cổ. Thậm chí còn duỗi ra phấn phấn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Hạ Vãn An mặt, ngứa một chút xúc giác, trêu đến Hạ Vãn An không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng gãi gãi cái gương nhỏ đầu. Cái gương nhỏ rất hưởng thụ, meo một tiếng, toàn bộ mập phì thân thể hướng cổ nàng bên trong thiếp chặt hơn. Hạ Vãn An tay thuận thế rơi vào cái gương nhỏ trên thân, đầu ngón tay cắm vào thật dày dưới lông, hung hăng xoa nhẹ hai lần cái gương nhỏ thân thể, đầu ngón tay hạ nhục cảm, để Hạ Vãn An rắn rắn chắc chắc cảm nhận được cái gương nhỏ so lúc trước nàng nuôi thời điểm mập rất nhiều. Liền ngay cả lông tóc màu sắc cùng xúc giác, đều so lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Cái gương nhỏ rất sạch sẽ, toàn thân lông đều tản ra, không có bất kỳ cái gì thắt nút trạng thái. Nhìn ra được, cái gương nhỏ là bị người thật lòng tỉ mỉ chăm sóc qua. Chăm sóc nó người là ai? Sẽ không phải là Hàn Kinh Niên à? Theo sự nghi ngờ này hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Nàng mới ngẩng đầu nhìn phía Hàn Kinh Niên, nam tử chẳng biết lúc nào đã đổi xong dép lê, đứng tại cửa trước chỗ ánh đèn chính phía dưới, chính mục không chớp mắt nhìn qua nàng cùng cái gương nhỏ. Cùng nó nói Hàn Kinh Niên ánh mắt là nhìn qua, không bằng nói là tìm tòi nghiên cứu, cho nên Hàn Kinh Niên tại thư ký của mình đập đi nàng phía sau lưng ảnh chụp về sau, còn không có bỏ đi hoài nghi ý nghĩ của nàng. Cũng đúng là nàng sai lầm, nếu là bỏ đi, dựa theo Hàn Kinh Niên xử sự tác phong, tại tiệc tối bên trên, hắn không có khả năng nhìn nàng không có cạnh tranh qua Ngải Khương lúc muốn ra tay giúp đỡ, cũng không có khả năng tại Hàn Chi cần các loại quấy rối lúc xuất thủ chế tài cái kia hùng hài tử. Càng sẽ không tại nàng đều đi tình huống dưới, còn theo tới, các loại già mồm chế tạo nhắc nhở nàng tứ quý khách sạn tầng cao nhất cà phê ước hẹn. Nói như vậy, Hàn Kinh Niên cái gọi là khẩn cấp văn kiện có thể là giả, mà lừa nàng tới nhà là thật. Nàng vừa mới bị cái gương nhỏ trực tiếp manh choáng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Kia Hàn Kinh Niên vừa mới nhìn nàng chằm chằm lúc, sẽ không phải là đã nhìn ra sơ hở gì đi. Hạ Vãn An vừa nghĩ, bên cạnh lặng lẽ quan sát một chút Hàn Kinh Niên thần sắc. Nam nhân biểu lộ giọt nước không lọt, tuấn mỹ khuôn mặt tựa như là một pho tượng, căn bản không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Ánh mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, để người nhìn không thấu đáy lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng là bởi vì nhìn không thấu, mới nhìn Hạ Vãn An tâm đi theo lộp bộp một tiếng. Nàng phi tốc đi lòng vòng suy nghĩ, sau đó liền giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. bày ra một bộ rất thích cái gương nhỏ dáng vẻ, mở miệng, con mèo này thật đáng yêu a, nó tên gọi là gì nha? Ngoặc kép, hôm qua trời mưa, dẫn đến máy bay tối nay, về Bắc Kinh đã hơn nửa đêm, trực tiếp tê liệt, hôm nay đổi mới 9 chương a, tương đương còn có 8 chương. Các bảo bảo kiên nhẫn chờ lấy tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.